Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, kiềm chế một chút. Đối Quách gia toát ra tiếc hận, Tôn Sách không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quách gia ở trước mặt hắn biểu đạt đến Tuân Úc đồng tình cũng sẽ không để hắn bất an. Đây là nhân chi thường tình. Ở thời đại này, Nhữ Dĩnh trí thức vốn chính là một cái tập thể, dù cho phân thuộc khác biệt trận doanh cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng giữa bọn hắn tình cảm riêng tư. Tựa như Quách gia tính kế Hí Chí Tài cũng không phải là bởi vì hắn cùng Hí Chí Tài có cái gì thù. Đều vì chủ, cái này đại phương hướng vẫn có thể nắm chắc được. Nếu như hắn một câu không đề cập tới Tuân Úc, hoặc là nâng lên Tuân Úc thì nghiến răng nghiến lợi, cười trên nỗi đau của người khác, cái kia ngược lại không bình thường, hoặc là tuyệt tình, hoặc là che giấu, nhưng hắn đối Quách gia phán đoán cũng không đồng ý. Tuân Úc chỉ là nhất thời gặp khó, sớm muộn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Triều đình vốn chính là bảo thủ thế lực đất tập trung mới. Nhiều như vậy lão tư cách quan lại nhét chung một chỗ. Hắn một cái vừa mới tuổi xây dựng sự nghiệp vãn bối có thể làm được điểm này đã đáng quý. Gặp khó là trong dự liệu sự tình, không có bổ nhào về phía trước đến cùng cũng là thành công. Mà những cái kia xem ra khi thế hung hăng lão thần lại có thể là sau cùng huy hoàng. Tựa như Viên Thiệu, trên một điểm này, Quách gia nói đúng, thời gian mới là kẻ địch cường đại nhất, sống được lâu mới lợi hại nhất. Quách gia thu đến tình huống, Viên Thiệu bạn bè một trong Hoàng Uyển sắp tái xuất, thay thế Chu Tuấn tiếp nhận thái úy. Đây là một cái rất cử động khác thường. Bình thường triều đình tam công biến động đều theo trình tự lần lượt bổ sung. Tư không tiến tư đồ tiến thái úy. Rất ít trực tiếp bổ nhiệm người nào đó đảm nhiệm thái úy. Chu Tuấn vị trí này rất quan trọng. Quan hệ Lạc Dương ổn định, cho dù là trước đó động đất, nhật thực, triều đình cũng chỉ là bãi miễn tư đồ Dương Biêu, lại không có bãi miễn trên danh nghĩa là tam công đứng đầu thái úy. Lần này hiển nhiên là hướng về phía Chu Tuấn tới. Tin tức này đến từ Hoàng Y, triều đình còn không có công bố, nhưng Tôn Sách tin tưởng độ tin cậy tương đối cao, cũng chính là mấy cái ngày thời gian. Hoàng Y không cần thiết đối với chuyện này tính toán, mưu trí, khôn ngoan, Hoàng Uyển đảm nhiệm thái úy, tọa trấn Lạc Dương, với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội, một cái hướng hắn thân thủ muốn tiền cơ hội. Rất rõ ràng, đây là Viên Thiệu mượn tay người khác triều đình, đoạn hắn cánh tay trái. Hoàng Uyển tọa trấn Lạc Dương liền thành Viên Thiệu thế lực phạm vi. Không chỉ có thể chặt đứt hắn cùng Cổ Hủ ở giữa liên lạc, còn có thể uy hiếp Nam Dương, Toánh Xuyên, Trần Lưu, một công ba việc. Ngay tại đi nghỉ, Quách gia vội vã chạy đến. Đây là một cái nhân tố trọng yếu, nhưng Tôn Sách cũng không lo lắng. So với Hoàng Uyển gia trấn Lạc Dương, hắn quan tâm hơn Tuân Úc động tác kế tiếp. Viên Đàm chiến bại, hắn chiếm lấy Nhậm Thành. Mặc kệ là thực tế tình thế vẫn là mặt mũi, cũng không dễ dàng Viên Thiệu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hoàng Uyển thay thế Chu Tuấn chỉ là tất tuyển động tác, cũng không vượt ra ngoài hắn mong muốn. Trường An có nhiều như vậy Viên Thiệu cầm giữ độn, tìm một cái nguyện ý phối hợp Viên Thiệu người cũng không khó. Chọn một có năng lực phối hợp Viên Thiệu mới là khiêu chiến. Hoàng Uyển là danh thần không giả. Thế nhưng là luận thống binh năng lực, hắn không bằng Chu Tuấn hơn xa. Hoàng Uyển rời đi Trường An, Tuân Văn Nhược có thể hay không trở lại triều đình Trung Xu? Tạm thời sẽ không, nhưng nếu là Hoàng Uyển chiến bại, triều đình tình thế nguy cấp, thiên tử thì có cơ hội một lần nữa dùng lên hắn. Trên thực tế hắn tuy nhiên bị miễn chức, nhưng vẫn không có rời đi Trường An. Thậm chí không hề rời đi Hoàng Cung, thiên tử vẫn là thường xuyên cùng gặp mặt hắn, chỉ là nhiều một vài thủ tục mà thôi. Bị Tôn Sách bình tĩnh cảm nhiễm, Quách Gia cũng bình tĩnh trở lại, tựa như nói chuyện nhà chuyện cửa một dạng, không có chút nào dự phán thiên hạ tình thế nghiêm túc. Tướng quân, ta vẫn cảm thấy đối thủ của chúng ta không chỉ là Tuân Văn Nhược, còn có Thiên Tử. Tôn Sách khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt. Quách Gia mở mắt ra, nhìn Tôn Sách liếc một chút, gật gật đầu. Thiên Tử kế thừa Tiên Đế thông minh, lại có lấy Tiên Đế không có lịch luyện. Nếu như không có những cái kia lão thần vướng bận, có Tuân Văn Nhược phụ tá, hắn hoàn toàn có khả năng phục hưng Đại Hán. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, chí ít có thể lấy thủ quan tự thủ, làm một phương chư hầu. Vậy chúng ta cũng đừng đánh cho quá ác, kiềm chế một chút. Tôn Sách lần nữa bóp nát một cái hạch đào, đưa đến Quách Gia trước mặt, chọn một chút có bồi dưỡng tiền đồ quân mưu tập huấn. Thu được về đem bọn hắn đưa đến mỗi cái chiến trường lịch luyện. Đúng, nếu như Chu Thái Úy bị bãi miễn, chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn mời đi theo. Tại Ngô quận thiết lập một cái giảng võ đường đi. Quách Gia nhịn không được cười một tiếng, lắc đầu, bây giờ còn chưa được. Chờ một chút đi. Tôn Sách cũng cười rộ lên. Chu Tuấn không phải Duẫn Đoan, xác thực không dễ dàng như vậy mời. Bất quá cũng không phải một chút khả năng cũng không có. Chờ hắn đối triều đình tuyệt vọng, hắn chưa hẳn sẽ không tiếp nhận mời. Thời khắc mấu chốt, Tôn Sách cùng Quách Gia nói đến chính ăn ý. Lục Nghị đi tới, khom người thi lễ, tướng quân, Ngô quận quận học có người đến, muốn gặp tướng quân. Tôn Sách đứng lên, phủi phủi trên thân quả mảnh, đi đến lâu thuyền một bên, hướng nơi xa nhìn một chút. Hai bên ngoài trăm bước, một chiếc tàu chở khách ngừng trong hồ, đầu thuyền đứng đấy một người, chính chờ cho đi. Tôn Sách gật gật đầu, Lục Nghị phát ra tín hiệu, thủy sư tướng lãnh cho đi. Tàu chở khách chậm rãi lái tới, còn ngăn cách trên dưới 100 bước xa. Tôn Sách thì nhận ra đầu thuyền người kia chính là Bộ Chất, xem ra thủy chiến sử thành. Tôn Sách quay đầu nói với Quách Gia. Quách Gia nói ra, Bộ Chất này hiệu suất làm việc rất cao a, nếu như bài văn làm tốt, để hắn cùng Cam Hưng bá nhập gánh một văn một võ cũng không có vấn đề. Tôn Sách cảm thấy có lý. Cam Ninh tác chiến dũng mãnh, cũng có mưu lược, thực hành kinh nghiệm phong phú, nhưng hắn là Ích Châu người, đối từ châu khí hậu không quá thích hợp. Bộ Chất cũng là Hoài Âm người, học vấn cũng tốt, nếu như cùng Cam Ninh nhập gánh, lấy thừa bù thiếu, thủy sư chiến lực thì càng có bảo hộ. Đang khi nói chuyện, tàu chở khách tại lâu thuyền phía trên dừng lại. Bộ Chất nhấc tay thi lễ, lớn tiếng nói, Bộ Chất gặp qua tướng quân, Tế Tửu, Tử Sơn, phía trên đến nói chuyện. Tôn Sách đi đến mạn thuyền một bên, vươn tay, chuẩn bị kéo Bộ Chất lên thuyền. Bộ Chất vô cùng cảm kích, vội vàng chắp tay, mượn Tôn Sách tay một nhảy lên thuyền. Tôn Sách đang chuẩn bị quay đầu, lại nhìn đến trong khoang thuyền còn ngồi mấy người. Bên trong một cái tiểu cô nương tại sau cửa sổ nhô đầu ra, lộ ra nửa gương mặt, lặng lẽ đánh giá, nhìn đến ánh mắt của hắn chuyển đi qua, lập tức thu về, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, lại cho Tôn Sách lưu lại sâu sắc ấn tượng. Gương mặt này tuy nhiên không tính là quốc sắc, nhưng thanh thuần thoát tục, có cùng Phùng Uyển, Đại Tiểu Kiều cũng khác nhau đẹp. Như nụ hoa chớm nở thủy tiên, an tĩnh mà thanh nhã. Đem gia quyến mang đến, Bộ Chất sững sờ, quay đầu nhìn một chút, cửa sổ tuy nhiên đóng lại, thanh sắc cửa sổ màn vẫn còn đang động. Hắn rất xấu hổ, ây, Hoài Âm vì Lưu Hòa chiếm đoạt, còn có không ít hồ kỵ, làm đến bách tính tiếng oán than dậy đất. Ta dọc đường ra hương, liền đem tộc nhân cùng một chỗ mang đến, muốn để bọn hắn đi Ngô quận định cư. Chính xác lựa chọn. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, Bộ Chất là người thông minh, đem tộc người đưa tới Ngô quận định cư không chỉ có thể lánh nạn, còn có thủ tín tác dụng, có thể lánh nạn địa phương rất nhiều. Hết lần này tới lần khác tuyển tại Ngô quận, đầu nhập ý tứ rất rõ ràng. Bộ chất buông lỏng một hơi, theo Tôn Sách phía trên phi lư, Lục Nghị đã chuẩn bị tốt chỗ ngồi. Bộ chất ngồi vào vị trí, nói mấy câu khách sáo, liền từ tùy thân mang một cái túi xanh bên trong lấy ra một cuốn sách. Trải tại Tôn Sách trước mặt, tướng quân, thủy chiến sử sơ thảo ở đây, mời tướng quân cùng tế tửu góp ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN